Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, B-O-A-N-G, kiếm âm to rõ, kiếm quang lóe sáng, kiếm thế hùng hậu như cột nước sộc thẳng lên trời. Phút chốc, kiếm thế trên người Bạch Lăng đã đạt đến trạng thái mạnh mẽ trước nay chưa từng có, khiến cho nhiều người tròn mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc kiếm thế bùng nổ, Bạch Lăng liền cầm kiếm vọt đến. Cuồng phong khuấy động, hắn ta và kiếm như hòa làm một thể, chẳng khác nào một cái vòi rồng xông thẳng về phía Lâm Nhất. Chiêu này có phần tương tự với Vân Phá Thiên của Lâm Nhất, nhưng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Dùng gió làm chủ, dùng nước phụ trợ, nhân kiếm hợp nhất, keng, keng, lại có kiếm âm vang lên. Táng Hoa vừa ra khỏi vỏ được một tấc mà đã đánh tan vòi rồng đang hùng hổ lao đến. Đợi đến khi nó hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân kiếm hệt như một làn thu thủy, có hào quang như mộng như ảo không ngừng lan ra, đẩy lùi Bạch Lăng, thật mạnh. Bạch Lăng thầm kinh ngạc, trong cùng thế hệ, hắn ta chưa từng thấy qua kiếm pháp đáng sợ như thế. Chỉ riêng khí thế lúc kiếm ra khỏi vỏ thôi cũng đủ để phá vỡ sát chiêu của hắn ta. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Bạch Lăng tự biết bản thân mình không thể tiếp tục giấu giếm thực lực. Hắn ta liền bắt đầu vận chuyển kiếm ý, dưới sự phụ trợ của kiếm ý. Kiếm thế của Bạch Lăng vốn bị đánh tan thành những hạt bụi lại một lần nữa hội tụ, và ngày càng cô đọng, từ cồn cát biến thành một ngọn núi hùng vĩ. Cuồng phong nổi lên, thế không thể đỡ, đây cũng là uy lực của kiếm ý. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hắn không vận dụng kiếm ý, mà chỉ dùng Tử Diên kiếm quyết để nghênh địch. Một khắc sau, bóng dáng hai người thoát ẩn thoát hiện trên đài chiến. Cùng với đó, mũi kiếm liên tục va chạm, tỉa lửa bắn tung tóe khắp bốn phía. Dưới đài, mọi người tập trung quan sát trận chiến, không dám chớp mắt. Trận này quả thật đủ đặc sắc, bởi vì kiếm pháp của đôi bên đều cực kỳ sắc bén. Cùng với đó, tu vi cũng sâu không lường được, thỉnh thoảng có kiếm quang xẹt ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô cùng diễm lệ. Bóng dáng hai người trở nên mờ ảo, liên tục di chuyển, mỗi một lần giao nhau đều vạn phần hung hiểm, hễ là nhân tài kiệt xuất có chút thực lực đều nhìn ra được. Từ đó càng thêm hãi hùng khiếp vía, nhưng lại càng xem càng nghiện. Tuy nhiên, theo thời gian dần trôi, trong lòng những người này chợt nảy sinh hoài nghi, dường như Lâm Nhất không sử dụng kiếm ý. Nghe đồn kiếm ý của Lâm Nhất sâu không lường được, phóng mắt khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa có thể xem như lông phượng sừng lân. Nhưng hiện tại, trong tình thế chém giết hung hiểm bực này, rõ ràng là hắn chỉ dựa vào kiếm đạo tinh xảo, vậy mà lại có thể bất phân thắng bại với đối thủ. Điều này quả thật có hơi khó hiểu. Lâm Nhất không nghĩ quá nhiều, hắn đã có kế hoạch, có thể không bại lộ át chủ bài thì sẽ không bại lộ. Với lại hắn cũng không chủ quan, gần như dốc toàn lực thi triển Tử Diên kiếm quyết. Hoa Tử Diên kết tinh từ băng ở vùng Tử Phủ đã nở rộ một nửa. Chân nguyên mênh mông tràn ngập trong cơ thể, kiếm kình chảy vào trong Táng Hoa không hề yếu. Cách trương,